Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240. Thu hoạch được truyền thừa. Tại Yến Thu Dương tiến vào cửa thứ hai khảo nghiệm chỗ lúc, Mạc Thanh Vân đã đi tới cửa thứ ba khảo nghiệm địa phương. Cửa thứ ba khảo nghiệm địa là một tái cự đại cung điện. Trong cung điện một tấm kim sắc cự trên ghế, ngồi một tái cự đại hai mắt nhắm nghiền thân ảnh màu đen. Phảng phất ngủ say, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi đến nơi này. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét cung điện lúc, một đạo lạnh trầm lời nói, theo cái kia màu đen thân ảnh thể nội truyền ra, nói, bất quá, nghĩ tới thu hoạch được của ta truyền thừa. Ngươi nhất định phải thông qua của ta cuối cùng một đạo khảo nghiệm mới được. Ngươi là Hắc Huyền, tinh tướng, nhìn thấy kim sắc cự trên ghế thân ảnh màu đen. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra liên tiếp vẻ kinh ngạc ra. Nghĩ không ra ngươi vậy mà biết rõ ta. Bất quá, bây giờ ta chỉ là một tia tàn niệm thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thân ảnh màu đen ngữ khí vi kinh, phát ra một đạo đạm mạc ngữ điệu, nói, tiểu gia hỏa, ta theo trên người của ngươi, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, để hắn ra gặp một lần đi. Nghe được thân ảnh màu đen lời nói về sau, cửu cung trận trên bàn tách ra một tia quang đoàn, bay ra một đạo thân ảnh màu trắng, chính là cửu cung. Cửu cung theo cửu cung trận bàn bay ra về sau, lộ ra một tia cười nhạt ra. Đối thân ảnh màu đen nói, Hắc Huyền tinh tướng, đã lâu không gặp, nguyên lai là cửu cung tinh tướng, nghĩ không ra ngươi còn sống. Nhìn thấy cửu cung xuất hiện, Hắc Huyền tinh tướng phát ra một đạo kinh ngạc ngữ điệu. Trong giọng nói có chút vẻ hâm mộ, đối với Hắc Huyền hâm mộ lời nói, cửu cung đắng chát cười một tiếng, đáp lại nói, bất quá là một tia tàn hồn thôi. Sao ngươi không khá hơn bao nhiêu? Hắc Huyền đây là ta tân chủ nhân, đưa ngươi truyền thừa cho hắn đi. Ngươi vậy mà nhận hắn làm chủ nhân, nghe được cửu cung lời nói, Hắc Huyền ngữ khí biến đổi, có vẻ hơi khiếp sợ. Hắc Huyền tinh tướng hiển nhiên không cách nào ý nghĩ, dùng cửu cung năm đó năng lực, giờ phút này vậy mà nhận một cái chân nguyên cảnh tiểu tử làm chủ. Chuyện như vậy với hắn mà nói, thật sự là quá quái dị, quá có bội lẽ thường. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Hắc Huyền lần nữa ngữ khí trở nên lạnh lùng, nói, cửu cung, hắn có thể lại tới đây, hẳn là có hỗ trợ của ngươi à, sai, sai, 10 phần sai, nghe được Hắc Huyền lời nói, cửu cung vội vàng khoát tay, giải thích nói, thiếu chủ có thể đến nơi đây, hoàn toàn là nương tựa theo năng lực của chính hắn, cùng ta không hề quan hệ. Thôi được, đã hắn thông qua của ta hai cửa trước khảo nghiệm, cũng là có tiếp nhận ta truyền thừa tư cách. Theo Hắc Huyền lời nói rơi xuống, trên người hắn liền bay ra một khối tử sắc mảnh vỡ. Mở miệng nói, tiểu gia hỏa, nếu ngươi có thể gây nên khối này tử sắc mảnh vỡ cảm ứng, liền coi như thông qua được khảo nghiệm của ta. Hắc Huyền, nghĩ không ra ngươi vẫn là như thế chấp nhất. Nhìn thấy Hắc Huyền cử động, cửu cung phát ra một đạo cảm thán ngữ điệu. Tại cửu cung sinh lòng cảm thán thời khắc, tử sắc mảnh vỡ bay đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Thấy thế Mạc Thanh Vân đưa tay đưa nó bắt lấy, mở miệng hỏi ý kiến hỏi, ta muốn làm thế nào? Tích một giọt máu đến phía trên là được. Hắc Huyền chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nghe, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp cắt vỡ ngón tay, hướng tử sắc mảnh vụn bên trên nhỏ vào một chút tiên huyết. Theo, Mạc Thanh Vân giọt máu đến tử sắc mảnh vụn bên trên. Tử sắc mảnh vỡ lập tức tách ra chói mắt tử mang. Nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Huyền trầm mặc lại, nửa ngày không nói gì. Nhìn thấy Hắc Huyền trầm mặc không thôi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, ta tính xong qua sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Huyền thở dài một tiếng, phát ra một đạo cảm thán ngữ điệu, nói, khó trách Cửu Cung lão đầu mang ngươi tới đây, nguyên lai ngươi là, thở dài một tiếng về sau, Hắc Huyền liền không nói thêm lời, lần nữa trầm mặc lại, oanh thùng thùng tại Hắc Huyền trầm mặc xuống về sau, ghế ngồi của hắn chậm rãi di động, hậu phương lộ ra một cái thông đạo, ngươi lên đi, cái thông đạo này sau khi xuất hiện, Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân mở miệng, ra hiệu Mạc Thanh Vân tiến vào trong thông đạo. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng cái lối đi kia bên trong đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào thông đạo, Cửu Cung vội vàng đuổi theo. Bất quá, tại Cửu Cung sắp tiến vào thông đạo lúc, lại quay đầu đối Hắc Huyền hỏi, Hắc Huyền, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, đi theo thiếu chủ, ta bất quá là một tia tàn niệm. Coi như đi theo cũng vô pháp cho hắn trợ giúp. Nghe được Cửu Cung lời nói, Hắc Huyền đáp lại hắn một câu, trầm giọng nói, việc này tạm thời không đề cập tới, chờ hắn sau khi ra ngoài lại nói, có một vị lão bằng hữu tới, ta muốn gặp hắn, ngươi cũng tới đi thôi. Tốt. Nghe được Hắc Huyền lời nói, Cửu Cung không nói thêm lời, thân thể khẽ động theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Tại Cửu Cung tiến vào thông đạo về sau, Hắc Huyền chỗ ngồi lần nữa chậm rãi di động, chỉ chốc lát liền đem thông đạo phong bế. Tại thông đạo che lại thời khắc, một thân ảnh đi tới đại điện bên trong, đạo thân ảnh này chính là Yến Thu Dương. Yến Thu Dương đi vào cung điện về sau, liền lộ ra lạnh nụ cười, đối Hắc Huyền mở miệng nói ngay vào điểm chính. Hắc Huyền, đưa ngươi, Hắc Huyền hóa thân, tu luyện pháp quyết. Cùng vật kia cùng một chỗ giao cho ta đi. Giờ khắc này, Yến Thu Dương phảng phất tại cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện. Bất quá, ngữ khí của hắn lại vô cùng cường thế. Rất xin lỗi. Tại ngươi đến trước đó, đã có người sớm thông qua được khảo nghiệm của ta. Nghe được Yến Thu Dương lời nói, Hắc Huyền ngữ khí đạm mạc, đối Yến Thu Dương đáp lại nói, bây giờ của ta, Hắc Huyền hóa thân, cùng vật kia. Đã có chủ nhân mới, ta không cách nào lại đưa chúng nó cho ngươi. Nghe xong Hắc Huyền lời nói, Yến Thu Dương lập tức sắc mặt trầm xuống, biểu lộ dữ tợn nói, Hắc Huyền, ngươi vậy mà đem vật trọng yếu như vậy, thà rằng giao cho một cái vốn không quen biết tiểu tử, cũng không nguyện ý đưa nó giao cho trong tay của ta, đây là chủ nhân lựa chọn. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Đối với Yến Thu Dương chất vấn ngữ điệu, Hắc Huyền vẫn như cũ là ngữ khí bình thản, ngữ khí đạm mạc đáp lại nói, ngươi đi đi, xem ở lão bằng hữu phần tử bên trên. Ta không làm khó dễ ngươi. Hắc Huyền, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận hôm nay cử động. Nghe được Hắc Huyền lời nói, Yến Thu Dương sắc mặt trầm xuống, thả ra một câu ngoan thoại liền không tiếp tục lưu lại. Đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, Yến Thu Dương biết rõ, bây giờ hắn vừa mới đoạt xá trùng sinh, còn không thể đem Hắc Huyền như thế nào. Tiếp tục lưu lại cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Bây giờ ta, bất quá là một tia tàn niệm thôi. Lại có gì thật hối hận. Đối với Yến Thu Dương uy hiếp ngữ điệu, Hắc Huyền ngữ khí bình tĩnh đáp lại, không có chút nào để ở trong lòng. Lại nói, ngươi vẫn là giống như trước đây. Bất quá, ta còn là nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu gia hỏa kia ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Hắc Huyền, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách nói với ta lời này sao? Nghe được Hắc Huyền lời này, Yến Thu Dương phát ra một câu khinh thường ngữ điệu, sắc mặt ế nói, dùng tiểu tử kia thực lực, còn không cách nào luyện hóa hấp thu vật kia, hắn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha, Yến Thu Dương lời nói rơi xuống về sau, liền phát ra một câu ngông cuồng tiếng cười ra. Nhấc chân đi ra đại điện, nghĩ không ra gia hỏa này thế mà đoạt xá trùng sinh. Còn ý đồ chiếm cứ chủ nhân đồ vật, xem ra người không an phận mãi mãi cũng sẽ không an phận. Nhìn xem Yến Thu Dương rời đi đại điện, Hắc Huyền phát ra một đạo thầm than ngữ điệu, ngữ khí có chút lo lắng nói, không biết mấy tên kia có phải hay không cũng trùng sinh. Nếu là cũng trùng sinh, vậy coi như có chút phiền phức, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể thuận lợi trưởng thành đi. Ai, giờ phút này, tại Hắc Huyền thầm than lúc, Mạc Thanh Vân cùng Cửu Cung cùng một chỗ, đi tới cuối lối đi, đi tới trong một gian mật thất, vừa đi nhập cái này trong mật thất, Mạc Thanh Vân liền thấy được từng đạo trận pháp phù văn đang không ngừng lóe ra hào quang chói sáng. Tại những trận pháp này phù văn vị trí trung tâm, có một cái hộp cơm lớn nhỏ cung điện mô hình, đang không ngừng lóe ra quang mang. Thấy một lần một màn này về sau, Cửu Cung liền trầm giọng nói, thiếu chủ, đây là Hắc Huyền Điện hạch tâm trận pháp. Cái này cỡ nhỏ cung điện, chính là Hắc Huyền Điện trung tâm đầu mối then chốt. Ngươi chỉ cần luyện hóa, liền có thể đem toàn bộ Hắc Huyền Điện lấy đi. À, có đúng không? Nghe xong Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ra. Chỉ cần luyện hóa cái này trung tâm đầu mối then chốt, hắn liền có thể đem toàn bộ Hắc Huyền Điện lấy đi. Dạng này là sự tình, coi như hắn chí tôn cảnh lịch duyệt cũng chưa từng nghe qua. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt hướng phía trận pháp đầu mối then chốt bên cạnh nhìn lại. Đón lấy, ba loại vật phẩm tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Phân biệt là một môn tu luyện pháp quyết, một cỗ đan phủ cảnh hóa thân, còn có một giọt tử sắc huyết. Thẳng thắn phanh, tại Mạc Thanh Vân đến gần cái này tử sắc huyết lúc, hắn lập tức cảm giác được, cặp mắt của mình cũng bắt đầu cực tốc nhảy lên. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên có cảm giác, chính mình cùng tử sắc huyết chi ở giữa, phảng phất có được một tia nhàn nhạt liên hệ. Cùng này đồng thời, trước đó bị Mạc Thanh Vân cầm tới tử sắc mảnh vỡ, bỗng nhiên theo trong ngực của hắn bay ra, hướng phía kia tử sắc huyết bay đi. Chỉ chốc lát, tử sắc mảnh vỡ liền đến tử sắc huyết bên trong, chậm rãi dung nhập vào tử sắc huyết bên trong. Theo tử sắc mảnh vỡ dung nhập tử sắc huyết bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được, hắn cùng tử sắc huyết liên hệ, lập tức lại thay đổi mạnh mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân dâng lên như vậy cảm giác lúc, kia tử sắc huyết bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt không có vào mắt trái của hắn bên trong. Phanh phanh phanh, tử sắc huyết vừa bay vào Mạc Thanh Vân trong mắt trái, Mạc Thanh Vân mắt trái lập tức cực tốc nhảy lên, cùng tử sắc huyết liên hệ càng thêm thân mật mấy phần. Cái này tử sắc huyết như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, trong lòng dâng lên một tia lo lắng ra. Hắn lo lắng, cái này tử sắc huyết bên trong ẩn giấu đi cái gì tồn tại cường đại, muốn nhờ vào đó đối với hắn tiến hành đoạt xá. Chỉ là, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tử sắc huyết tiến vào mắt trái của hắn về sau, liền trở nên yên tĩnh trở lại. Không chỉ có như thế, tự liền mắt trái của hắn cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không yên lòng, lại kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện xác thực không có cái gì dị thường về sau, mới hơi yên lòng một chút. Thiếu chủ, người trước đem trận pháp này đầu mối then chốt luyện hóa đi. Như vậy, liền có thể khống chế toàn bộ Hắc Huyền Điện. Lúc này, một bên Cửu Cung đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu. Lại nói, chỉ cần ngươi luyện hóa trận pháp đầu mối then chốt, đến lúc đó, ngươi liền có thể trực tiếp khống chế Hắc Huyền Điện, đem kia khôi lỗi vương quốc mọi người đá ra đi. Tốt, nghe được Cửu Cung lời nói về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa,